Phần 7.9. Trong xe, Phương Doanh Anh lôi kéo tay Lưu Đình, cùng Đường Nhu Nhi ba người kỳ kỳ cha cha nói chuyện không ngừng. Đột nhiên màn xe xốc lên, Hứa Hải Phong cứ như vậy không chút nào e ngại tiến vào, thấp giọng nói, đã tới, Đình Nhi không nên lên tiếng, để tránh chọc phải phiền toái không cần thiết. Lưu Đình Nhu thuận gật đầu ân một tiếng. Hứa Hải Phong cầm lấy bàn tay mềm nhẵn của nàng, nói, ủy khuất nàng, chờ sau khi ta vào kinh sư một chuyến, trở lại Lâm An, xin mời phụ mẫu làm chủ, nghênh nàng qua cửa. Lưu Đình thẹn thùng cúi thấp đầu, nhưng không cách nào che giấu vẻ mặt vui mừng. Hứa Hải Phong thả bàn tay ngọc của nàng ra, xoay người kéo Đường Phương hai người, nói, tam thúc đã thúc giục qua hai lần, chúng ta đi gặp lão nhân gia. Phương Doanh Anh khẽ tránh một chút, không có tránh thoát, nàng vẫn là lần đầu tiên bị Hứa Hải Phong nắm tay trước mặt chúng nữ, trong lòng nhảy mạnh, hơi có vẻ dồn dập bất an, một đôi mắt to qua lại bối rối, chính là không dám nhìn thẳng hắn. Hứa Hải Phong kéo tay hai nàng, chủ trừ đi nhanh tới thư phòng của Phương Lệnh Thần. Dọc theo đường đi cũng không biết có bao nhiêu người trợn mắt nhìn xem. Tam thúc, chúng ta tới. Hứa Hải Phong cũng không gõ cửa, trực tiếp dùng chân đẩy ra cánh cửa khép hờ, đi vào. Phương Lệnh Thần ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được động tác thân mật của ba người bọn họ. Không khỏi ngẩn ra, trong thư phòng ngoại trừ Phương Lệnh Thần, còn có mấy vị tướng lãnh. Kể cả Tô Xuân Vị cũng đứng lẫn trong đó, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Tam thúc, Hứa Hải Phong dùng tay kéo mạnh, Đường Phương nhị nữ rõ ràng ý hắn, ngọt ngào kêu lên một tiếng. Hậu sinh khả úy, hiền chất, lão phu khi còn trẻ nếu có được một nửa bản lãnh như ngươi là tốt rồi. Phương Lệnh Thần khó gặp cũng nổi lên lời đùa giỡn. Tam thúc, ngài nói bậy gì chứ? Phương Doanh Anh giận dỗi không thuận theo, ở trong tiểu bối Phương gia cũng chỉ có nàng mới dám chỉ trích Phương Lệnh Thần vốn nổi danh cổ hủ nhất trong tam lão Phương gia. Hứa Hải Phong nhướng mày, tăng thêm ngữ khí nói, Doanh Nhi, sao có thể vô lễ với tam thúc như thế, mau nhanh xin lỗi. Phương Doanh Anh chu miệng, đang muốn không thuận theo, lại cảm giác được ngón tay Hứa Hải Phong xẹt qua trong lòng bàn tay nàng, thật quả quyết, lập tức tâm loạn như ma, oan gia này. Ở trước mặt nhiều người còn dám làm chuyện xấu. Gương mặt nàng ửng đỏ, sợ hắn lại dùng thủ đoạn gì khác, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất nói, Tam thúc, Doanh Nhi xin lỗi ngài. Từ sau khi nàng đi tới đại doanh Phương Bắc, làm gì từng có thần thái như vậy, chẳng những Phương Lệnh Thần vô cùng ngoài ý muốn, mà ngay cả chúng tướng lãnh bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không dám tin tưởng vào hai mắt cùng lỗ tai của mình. Phương Doanh Anh chứng kiến vẻ mặt kỳ quái như thế của nhiều người trong sảnh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng dần lên, cũng không dám đứng yên tại chỗ. Nàng tránh thoát bàn tay của Hứa Hải Phong, nhanh như chớp bỏ chạy không còn bóng dáng. Đường Nhu Nhi che miệng khẽ cười nói, Doanh Nhi muội tử rốt cục gặp phải khắc tinh. Phương Hướng Minh cũng thở dài nói, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phương Lệnh Thần đột nhiên vung tay lên, nói, hôm nay lão phu phá lệ một lần. Các vị buổi chiều trở lại thương nghị, lão phu cùng Hải Phong chất nhi còn có việc thương lượng, Hướng Minh lưu lại. Chúng tướng lãnh đều đứng dậy hành lễ rời đi, lúc Tô Xuân Vĩ rời đi, len lén hướng Hứa Hải Phong giơ ngón tay cái, theo sau làm ra thủ thế như nhào tới trước, tỏ vẻ chính mình bội phục đến sát đất. Phương Lệnh Thần đợi tất cả mọi người cùng rời đi xong, nhìn Hứa Hải Phong, đầy mặt ngưng trọng, hỏi, hiền chất, ngươi đã quyết định sao? Hôm nay Hứa Hải Phong đặc biệt lôi kéo nhị nữ đi công khai đến đây, chính là muốn công khai tuyên bố quan hệ giữa hắn cùng nhị nữ. Hành động thực tế như vậy so với lời nói bằng miệng còn hiệu quả hơn gấp trăm lần. Lúc này nghe Phương Lệnh Thần hỏi, hắn thản nhiên nói, đúng vậy, tiểu chất đã quyết định. Trở lại kinh sư, liền hướng nghĩa phụ cùng Đường đại nhân cầu hôn, nghênh đón Nhu Nhi cùng Doanh Nhi qua cửa. Lúc này ngay cả Đường Nhu Nhi cũng thẹn thùng cúi đầu. Hai gò má nàng ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, vẻ diễm sắc như thế làm ba nam nhân trong phòng đều hoa mắt thần diêu. Ân, Phương Lệnh Thần gật đầu nói, Đường tiểu thư, ta có chút lời muốn nói riêng với Hải Phong, ngươi xem. Đường Nhu Nhi kinh ngạc nhìn vị trưởng giả được xưng là vô cùng nghiêm khắc này, nàng thật sự nghĩ không ra có lời gì mà mình không thể biết, nhưng miệng nàng vẫn nhẹ giọng nói, vậy ta đi tìm Doanh Nhi muội tử. Trong lòng Hứa Hải Phong sinh ra cảm giác mơ hồ không ổn, dò hỏi, Tam Thúc vì sao phải bảo Nhu Nhi đi ra? Phương Lệnh Thần thở dài nói, lúc ngươi ở Kinh Sư có từng gặp qua Ngô Vương Điện Hạ. Ngô Vương Lưu Chính Khải là đứa con thứ năm của Hán Hiền Đế. Phương Lệnh Thần nhắc tới tên của hắn, Hứa Hải Phong liền hiểu rõ ràng ý tứ của lão. Ngũ Vương Tử từng gặp qua Đường Nhu Nhi, đến nay chưa lập gia đình, chính là tưởng muốn đợi mỹ nhân khuynh tâm vào một ngày nào đó. Nếu như hắn biết Hứa Hải Phong đạt được trái tim của mỹ nhân, lại dễ gì bỏ qua. Hứa Hải Phong nhớ lại tình hình gặp hắn vào ngày điện thí, người này nhìn thế nào cũng không giống hạng người khoan hồng độ lượng. Hắn đem Đường Nhu Nhi xem như cấm luyến, chính mình lại hoành đao đoạt ái, chỉ sợ đúng thật là một chuyện phiền toái. Nếu đổi lại là Hứa Hải Phong lúc trước khi xuất xứ Hung Nô, có lẽ phải đánh trống rút lui. Nhưng hôm nay hắn làm sao lại sợ hãi gian ác hiểm trở, vì nữ tử trong tim, chớ có nói Lưu Chính Khải là con trai của Hoàng đế. Cho dù là hắn có đi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hắn cũng không nửa phần lui nhượng. Hứa Hải Phong mỉm cười nói, đa tạ Tam Thúc nhắc nhở, chẳng qua tiểu chất tự có suy nghĩ. Có câu là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Muốn ta buông tha cho Nhu Nhi đó là quyết không thể nào. Huống chi cho dù hiện tại ta buông tay, lấy tâm tính của Ngũ Điện Hạ, chỉ sợ cũng đã ghi hận trong lòng, đợi thời cơ sẽ tính sổ. Thần sắc Phương Lệnh Thần khẽ động, nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, ai khó được ngươi xem thấu triệt như thế, so với lão đầu tử như ta còn muốn hào hiệp hơn ba phần, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi đã tìm hiểu được tinh thần thế giới. Hứa Hải Phong mỉm cười, những lời này hắn trộm đến từ chỗ Tương Khổng Minh. Tam Thúc, tiểu đệ tâm trí rộng lớn, hắn chẳng những muốn đồng thời nghênh đón tiểu muội cùng Đường Nhu Nhi, còn có một vị là Đường cung thủ tịch nhạc sĩ. Phương Hướng Minh ở một bên cố gắng thêm giấm chua nói. Cái gì? Phương Lệnh Thần kinh hô lên, ánh mắt nhìn Hứa Hải Phong càng thêm cổ quái, rốt cục thở dài nói, nghĩ không ra lão phu còn là đánh giá thấp ngươi. Hứa Hải Phong cười mà không nói, phảng phất như đây là việc thiên kinh địa nghĩa, căn bản không đáng giá để phải kinh hãi tiểu quái. Kỳ thật, luận tâm tính tài trí, khí độ đảm lược, Ngũ Điện Hạ thật sự là trên đại điện hạ. Phương Lệnh Thần than thở không thôi, từ 3 năm trước, bệ hạ đã muốn xác lập ngôi vị thái tử. Khi đó, Ngũ Điện Hạ danh tiếng cao nhất, cả triều văn võ đều cũng cực kỳ xem trọng. Vậy vì sao còn chưa lập Đông Cung thái tử? Hứa Hải Phong trong lòng vừa động, hỏi, chẳng lẽ có liên quan tới Nhu Nhi? Phương Lệnh Thần gật đầu nói, lúc ấy, Ngũ Điện Hạ Xuân Phong đắc ý, chí so với trời cao. Nhưng sau một lần ngẫu nhiên gặp nhau, hắn lại nhìn thấy Đường Nhu Nhi lúc ấy chỉ mới có 15 tuổi. Vì vậy Ngũ Điện Hạ liền lập chí không được nàng quyết không cưới vợ. Vậy lại có quan hệ gì với việc lập thái tử? Hứa Hải Phong khó hiểu hỏi. Khi Thái Tổ Hoàng đế còn sống từng có giáo huấn, nhất quốc chi mẫu không thể là nữ tử gia đình vọng tộc. Đường gia là một trong tứ đại thế gia đương triều, truyền thừa mấy trăm năm, vị cư cực phẩm, ngươi nói có phải là vọng tộc hay không? Phương Lệnh Thần giải thích. Thái Tổ Hoàng đế một đời anh minh, vì sao lại lập ra quy củ cổ quái như thế? Hứa Hải Phong khó hiểu. Phương Lệnh Thần cười khổ nói, đây là đạo cân bằng của đế vương. Hôm nay tứ đại gia tộc chúng ta đều có sở trường, kiềm chế lẫn nhau, Giang Sơn Hán gia mới có thể vững như bàn thạch. Nếu cho một nhà độc đại, vậy sẽ gặp phải phân tranh vô cùng, ngôi vị hoàng đế của Lưu gia cũng sẽ ngập nguy cơ. Hứa Hải Phong có chút hiểu được, đột nhiên cười nói, Tam Thúc, nếu Ngũ Điện Hạ thật là một vị anh hùng nhân vật, vậy hắn nhất định sẽ buông tay. Theo thế cục trước mắt đến xem, chính là thời cơ tốt nhất ta hướng Đường đại nhân xin cầu hôn. Như vậy là vì sao? Lần này đến phiên Phương Lệnh Thần kỳ quái hỏi. Hung Nô không ngờ cùng Khải Tát đạt thành liên minh, không bao lâu sẽ phạm vào Giang Sơn Đại Hán ta. Hôm nay bên trong cảnh nội Đại Hán nhìn như ca múa thanh bình, kỳ thật nguy cơ tứ phía. Tại cục diện này, nếu Ngũ Điện Hạ còn có lý trí, dù là trong lòng không muốn, cũng sẽ không đồng thời đắc tội Phương, Đường hai nhà. Huống hồ, Hắc Kỳ quân của tiểu chất cũng có chiến lực không nhỏ, hắn lại làm sao bỏ qua mà không cần. Hứa Hải Phong khóe miệng mỉm cười, tự tin nói. Phương Lệnh Thần chú cháu nhìn nhau, đều cảm giác lời này vô cùng có đạo lý. Cuối cùng, còn là Phương Lệnh Thần thở dài nói, Tóm lại hiền chất ngươi nên cẩn thận ứng phó là được. Hứa Hải Phong gật đầu tạ ơn, hắn cũng không phải không tin được hai người Phương Lệnh Thần, mà là việc trình ra phản quốc quá mức huyền hồ, nếu như không có chứng cứ xác thực, ngoại trừ Phương gia gia chủ Phương Lệnh Thiên, hắn vốn không muốn mà cũng không dám nói với bất kỳ ai về chuyện này. Nhưng vào lúc này, Tương Khổng Minh điên điên khùng khùng chạy vào, trên tay cầm một chai rượu, chỉ là trong bình không phải đựng rượu ngon, mà là một loại chất lỏng màu đen đọng lại, tản ra mùi vị gay mũi. Phương tướng quân, vật này là nơi nào tới? Tương Khổng Minh bất chấp lễ phép, hướng Phương Hướng Minh dò hỏi. Phương Hướng Minh biết thân phận của Tương Khổng Minh, không muốn đắc tội hắn, liền vui vẻ nói, vật này là hồi tháng trước ngoài ý muốn đào được ở phía mặt đông, chỉ là không biết vật gì. Tương Khổng Minh hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên cười ha hả, thật sự là trời phù hộ ta. Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng, người này lại nổi điên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ở Thảo Nguyên đánh một trận cùng với Hung Nô Sỉ Đa, Hứa Hải Phong thu được hơn 4.000 chiến mã thượng hạng. Hắn để lại cho mình 3.000, còn lại tặng cho Bắc Phương Đại Doanh. Phương Lệnh Thần bỗng dưng nhận được phần đại lễ này, cũng cảm thấy vô cùng an lòng. Bọn họ đều biết chiến tranh tùy thời lúc nào cũng có thể bạo phát, chuẩn bị nhiều hơn một phần là bảo đảm nhiều hơn một phần. Chiến mã chính là vật chất chiến lược mà Đại Hán cảnh nội khuyết thiếu nhất, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước khi đi, Phương Hướng Minh đã thỉnh giáo phương pháp luyện binh của Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong linh cơ chợt động, đem Tương Khổng Minh giới thiệu cho hắn. Vì vậy dưới sự an bài của Tương Khổng Minh, một loạt những huấn luyện cường độ tối cao của bộ đội đặc chủng hiện đại được Hắc Kỳ quân dẫn đầu làm mẫu, nhanh chóng được phổ biến lưu truyền ra khắp Bắc Phương Đại Doanh. Chỉ là loại cường độ này cùng với yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được. Toàn bộ Bắc Phương Đại Doanh có thể chống đỡ xuống còn chưa đến một thành, quả thực là xứng với câu trong cả trăm mới có một. Bất quá trải qua lần này, thể năng cùng năng lực tác chiến của binh lính bên trong Bắc Phương Đại Doanh đều đề cao một cách rõ rệt. Tương Khổng Minh thẳng thắn triệu tập toàn bộ quan quân cao cấp, đem đủ các loại yếu điểm của việc hiệp đồng tác chiến trong chiến tranh vũ khí lạnh lần lượt đưa ra phân tích nghiên cứu. Cũng nhất nhất vạch rõ từng ưu khuyết điểm của các quân chủng, đưa ra những kiến giải đặc biệt, vượt qua trình độ thời đại này. Đến tận đây, toàn bộ tướng lĩnh bên trong đại doanh đều hoàn toàn bái phục hắn. Ngay cả Phương Lệnh Thần nhìn thấy hắn cũng cần phải khách khí, cũng thầm nói với Hứa Hải Phong, có được người này tương trợ, hơn hẳn 10 vạn hùng binh. Tiếc nuối duy nhất chính là, thời gian Tương Khổng Minh ở trong đại doanh quá ngắn, vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp truyền thụ. Vì vậy, Tương Khổng Minh đã đem một bộ phận nội dung trong đó đọc lại, để Hứa Hải Phong tự tay sao chép, trước khi đi giao cho Phương Lệnh Thần, càng khiến cho hắn vô cùng cảm kích. Hứa Hải Phong lén hỏi dò, vì sao hắn không tự mình viết ra? Tương Khổng Minh thẳng thắn nói, chỉ có tự tay chủ công viết ra truyền lại, mới thể hiện ra danh tiếng Hắc Kỳ quân là do chủ công một tay sáng lập, học sinh chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Bất quá, Hứa Hải Phong đối với giải thích lần này của hắn chỉ cười nhạt, bởi vì nguyên nhân chân chính là thư pháp của Tương Khổng Minh quá kém, chữ viết ra cứ như là loại chữ nòng nọc thời thượng cổ, khiến cho người ta như nhìn thấy thiên thư vậy. Nếu như không phải là người hiểu rõ nội tình bên trong, thế nào cũng không nghĩ ra một người trí tuệ bằng trời như vậy lại chính là một gã thư sinh ngay cả chữ cũng viết không đẹp chút nào. Đêm đó, Phương Lệnh Thần khêu đèn để đọc, khi thì vỗ án tán dương, khi thì mặt mày hớn hở. Bình minh ngày hôm sau, hắn thở dài một tiếng, nói với Phương Hướng Minh ở bên cạnh. Nếu có được thời gian 3 năm, lực chiến đấu của Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn ắt phải nâng cao lên một tầng. Ngay cả chống lại Kim Lang quân cũng không có nửa phần thua kém. Chỉ là, tuy rằng hắn không nói tiếp xuống phía dưới, nhưng Phương Hướng Minh cũng lý giải được ý tứ của hắn. Chiến tranh đã hết sức căng thẳng, không còn thời gian để huấn luyện thêm một lần nữa. 3 năm, đó là một con số xa xỉ cỡ nào a? Mà lúc này, nhóm người Hứa Hải Phong đã ly khai đại doanh tròn một ngày. Khác với khi đi, Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong như là pháo đã được thay đạn, toàn bộ chiến sĩ đều cưỡi chiến mã. Buổi tối cùng ngày, sau khi thu xếp xong, Hứa Hải Phong cùng chúng nữ vui đùa một trận, rồi thoái thác rằng trong quân có việc, cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, hắn quang minh chính đại ôm Lâm Uyển Nhàn, nói: Uyển Nhi đi trước nghỉ ngơi, sau 2 giờ nữa, ta sẽ đến bồi nàng. Mọi người tự nhiên đều biết khi đó sẽ phát sinh chuyện tốt gì, đều đỏ bừng mặt. Hứa Hải Phong trông thấy là một trận đầu hoa mắt váng. Nhưng hắn đã khác xưa, định lực mạnh hơn, ngoại trừ mấy cao thủ cấp số tông sư thế hệ trước ra. Thiên hạ không còn người nào có thể bằng được. Thế là cười với chúng nữ một tiếng, rồi chấn định tự nhiên xoay người rời đi. Hắn đi tới bên trong doanh trướng Tương Khổng Minh, chỉ thấy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cành, không khỏi cười nói. Quân sư đại nhân a, làm sao mà ngươi so với ta còn nóng ruột hơn vậy? Tương Khổng Minh than thở. Học sinh đây là số mệnh vất vả, còn chưa đến nơi mà đã bức bối đến phát hoảng, buộc lòng phải tìm một ít việc để làm. Ha, vậy thì phiền quân sự phí tâm nhiều hơn, bản tướng quân liền ở một bên tham quan là được rồi. Hứa Hải Phong mừng rỡ vì có người lại hộ, hắn tự hiểu được mình, ở phương diện quản lý quân vụ, trong Hắc Kỳ quân không người nào có thể vượt qua được cánh tay phải này, cũng đành để mặc cho hắn chỉ huy, không can thiệp vào. Bắt đầu đi. Tương Khổng Minh ra lệnh một tiếng, mấy trăm gã binh lính Hắc Kỳ quân dẫn tới 200 thước chiến mã. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chiến mã được sản sinh ra từ những dân tộc du mục thảo nguyên so với ngựa tốt của Đại Hán còn cao hơn một bậc. Hứa Hải Phong từ chỗ Phương Lệnh Thiên lấy được 500 thước chiến mã, căn cứ vào sự đánh giá của Triết Biệt, trong đó chỉ có 100 thước có thể nói là nhất đẳng chiến mã, còn lại đều là vàng thau lẫn lộn, thể chất của ngựa càng chênh lệch không đồng đều, không thể trọng dụng. Cho nên Hứa Hải Phong chỉ cho đám nhất đẳng chiến mã này uống huyết tử, về phần những loại đẳng cấp kém hơn thì máu tươi của hắn lúc này đã là hậu thuẫn lớn nhất của Hắc Kỳ quân. Theo lời Tương Khổng Minh nói tuyệt đối không thể lãng phí, cho nên không đáng sử dụng. Lần này thu được hơn 4.000 thớt chiến mã, đều là những thớt ngựa cực phẩm trên cả nhất đẳng. Bởi vậy có thể thấy được, quốc lực của Hung Nô rất mạnh, được xưng là đương đại đệ nhất vũ lực, quả nhiên không phải hư danh. Phương Lệnh Thần được hơn ngàn con ngựa còn dư tỏ ra vui vẻ vạn phần, cũng là bởi vì hắn biết những con ngựa này phẩm chất không phải bình thường. Cho dù là so sánh với những chiến mã của bộ đội tinh nhuệ trong Hồng Sắc Hải Dương cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Trường Không rút ra một thanh trường kiếm đưa cho Hứa Hải Phong. Hắn nhận lấy, mặt không đổi sắc cắt một đường trên cổ tay, nhất thời máu chảy như chút, không bao lâu liền đã tích đầy một cái chén lớn. Được rồi, Tương Khổng Minh ra hiệu. Hứa Hải Phong điểm vài cái vào những huyệt đạo phụ cận vết thương, nhất thời máu liền ngừng chảy. Lâm Trường Không lập tức đem vải trắng sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước băng lại vài vòng. Tuy rằng nội lực của hắn thâm hậu, tinh khí trong cơ thể dư thừa, nhưng bất luận kẻ nào mất đi một chén máu lớn thì vẻ mặt cũng đều tái nhợt, tinh thần không tốt. Hứa Hải Danh không nói hai lời, một vò túy nguyệt tử đã được chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, bây giờ liền đưa đến bên cạnh Hứa Hải Phong. Hắn đón lấy vò rượu, ngẩng đầu đem toàn bộ uống hết. Nội lực của hắn càng mạnh, một hơi thở cũng sẽ càng dài. Một vò rượu uống hết trong một hơi thở, giữa đó không thấy ngừng lại. Tử lượng như vậy khiến cho Tương Khổng Minh ở một bên không ngừng hâm mộ. Hứa Hải Phong không hề để ý động tác của những người khác, hắn tự mình đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh đã tiến nhập vào cảnh giới không minh vật ngã lưỡng vong. Cùng lúc đó, hai gã binh sĩ Hắc Kỳ quân đem chén máu tươi vẫn còn ấm áp đổ vào trong một cái thùng to. Bên trong thùng còn lại chính là mỹ tử hương thơm tỏa ra tứ phía. Đương nhiên đây chỉ là rượu phổ thông, cùng với túy nguyệt tử của Hứa Hải Phong uống không thể so sánh được. Sau khi trộn đều hỗn hợp rượu và máu tươi, hình thành một màu đỏ sậm quỷ dị. Tuy rằng chưa đến mức kinh hãi đập vào mắt, nhưng mùi máu tanh nồng nặc lại phiêu đáng ở trong không khí. Tương Khổng Minh âm thầm gật đầu, máu của Hứa Hải Phong quả thực không giống người thường. Hắn đã từng làm thí nghiệm, thẳng cho đến khi pha loãng hơn 20 lần với rượu. Sắc vị như vừa rồi mới nhạt không ngửi thấy được nữa. Rót ra cho ta. Tương Khổng Minh bình tĩnh phân phó nói. Ngay sau đó, mấy trăm gã binh lính, cứ 3 người chăm sóc một con ngựa, 2 người bắt lấy tứ chi của ngựa, một người khác mạnh mẽ nảy miệng rộng của con ngựa ra, đem huyết tử được phân phối đến trước mặt mình rót hết vào. Con ngựa vô chi, đương nhiên là toàn lực giãy giụa. Thế nhưng người bắt chúng lại là Hắc Kỳ quân sĩ sức khỏe vô cùng. Những quân nhân lãnh huyết này ngay cả dây thừng cũng không cần, chỉ cần một tay đã bắt được một móng ngựa, khiến cho chúng vô pháp nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, từng đợt ngựa hí vang lên liên tiếp, chàng diện ngược lại cũng có phần đồ sộ. Tương Khổng Minh nhướng mày, vẫy vẫy chiếc quạt lông không bao giờ rời tay, nói: "Khiến chúng im miệng đi." Ngay sau đó, gã quân sĩ thứ ba đem cái miệng rộng của ngựa kẹp chặt trong tay, nhất thời những con ngựa đáng thương ngay cả kêu cũng không kêu được. Bất quá tình hình như thế cũng không duy trì tiếp bao lâu, bởi vì rất nhanh chóng, toàn bộ những con ngựa dưới ma lực phát tác của huyết tửu đều hôn mê mà ngủ. "Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, chỉ mong lão thiên phù hộ, trong đó có thể xuất hiện được một bảo bối khiến ta cảm thấy vui mừng." Tương Khổng Minh xoay người ngồi vào một cái ghế dựa lớn bọc da gấu, tự nhủ nói: "Hứa Hải Phong uống xong túy nguyệt tử, dựa theo phương thức tu luyện trước kia mà tiến vào cảnh giới không minh. Đây là một thế giới thần kỳ bất đồng khác hẳn với thế giới vật chất. Ở chỗ này, hắn chính là sự tồn tại duy nhất trong thiên địa. Linh giác của hắn có thể cảm thụ được từng điểm biến hóa trong cơ thể. Hơn nữa loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng không gì sánh được.